Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1095, First Blood. Lão đại, ta xác định một chút, ngươi không sẽ chọn Riven à? Ta đều nói sẽ không. Cảm giác Riven không tốt lắm phát huy. Ngươi xác định sao? Xác định ta sẽ không ban. Ta đương nhiên xác định. Quên đi, để ngừa một phần vạn vẫn là bàn a. Mân Giang ở Lam Sắc Phương, phát thanh truyền thông ở Màu Đỏ Phương. Mân Giang trước ban rớt dây, phát thanh truyền thông thủ ban Riven. Phần lớn người đều cho rằng đây đối với đội ngũ cam chịu loạn ban người. Thật không nghĩ tới đây mới là bọn họ là tối trọng yếu cao lại. Sau đó Mân Giang lại ban rớt chó xồm cùng yêu cơ. Phát thanh truyền thông thì là ban rớt Rai cùng Mao Gia Ha. Sau đó, ở một vòng thận trọng thí sinh sau đó, cuối cùng tuyển ra tới đội hình là Mân Giang vs phát thanh truyền thông. Bên trên đơn, Na vs Kennen đánh giá. Báo nữ vs Rikersai, trung đan, Syndra vs Oriana, phụ trợ, Zira vs Therese, AD. Esrean vs con chuột. Đặng Chí Bác nhìn một chút hai bên đội hình, phân tích nói, chỉ từ trên đội hình xem là có thể nhìn ra Mân Giang tuyệt đối không có coi khinh phát thanh truyền thông ý tứ. Bọn họ đây là một bộ PK Eliu, Syndra, báo nữ, Zira, Esrean, PKE đều là tương đương lợi hại. Chỉ cần Syndra ngất ở hoặc là Zira ở, một đồng lớn phi hành đạo cụ có thể trực tiếp để cho ngươi lên trời. Còn có tiểu na cũng có thể ở PKE. Đại na thì có thể gánh có thể đánh. Thủ ban dây, đại khái là sợ bị đối phương cầm dây phản PKE. Hoặc là, đem ra đánh na a. Bọn họ trận này dung, đoàn chiến cũng không yếu. Mục đích đúng là muốn đánh dây dưa tiêu hao. Là cái rất cẩn thận đội hình. Hoàn toàn chính là liều mạng thực lực. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là hắn AD chọn một tiểu tóc đấy nhờ PKE, chính là cảm thấy chọn những thứ khác quá dễ dàng chết. Tiểu mau năng lực sinh tồn tốt nhất, đây cũng là cực kỳ coi trọng phát thanh truyền thông. Mà phát thanh truyền thông trận này dung đoàn chiến một lớp là có thể bạo tạc. Hạ Tân cuối cùng này một tay Kennen lấy ra chính là vì đánh đoàn, hắn không thể để cho cạnh mình đội hình bị dây dưa, bị PKE, không phải cẩn thận bị tiêu hao một bộ, liền dễ dàng bị bắt cơ hội đánh chết đánh cho tàn phế. Mân Giang bắt cơ hội năng lực so với chính mình bên này mạnh hơn nhiều. Cho nên, hắn tuyển trạch Kennen, mở ra gia tốc, mở ra đại chiêu, thiểm hiện đi tới ép ở lại người. Nếu như có thể lại phối hợp dây thiều đại chiêu, chỉ cần một lớp là có thể đưa bọn hắn lên trời. Hắn cùng Tằng Tuấn phối hợp quá vô số lần. Tằng Tuấn Oriana là tương đương có thể. Chỉ cần hai người một lớp phối hợp đánh tốt, lại để cho AD xếp sau bù vào phát ra, thì có thắng cơ hội. Đội hình kỳ thực không có vấn đề gì. Therese dùng để bắt cơ hội. Câu một người trong dây một cái, Rikersai có thể điều khiển năng lượng gánh, có thể trợ giúp, chỉ là, diệu khó hiểu, chỉ là cái gì, đội trưởng, Đặng Chí Bác nhẹ nhàng lắc đầu nói, kỳ thực yêu dạ năng lực cá nhân là phi thường xuất sắc. Hắn tuyến thượng thông thường đều là có thể đè người, chỉ cần không bị đánh giá quá nhiều chiếu cố lời nói, mà hắn chọn một Kennen. Tuyến thượng đánh na, đây chính là buông tha tuyến thượng đơn giết, truy cầu hậu kỳ đoàn chiến, cũng không phải khó mà nói a. Chỉ là, ta cảm thấy bọn họ đội ngũ này rất có đặc điểm. Tỷ như phổ thông cực kỳ ổn, có thể ổn định phát dục, chết mấy lần cũng không vỡ, bổ đao cũng không hạ xuống. Cho nên, hắn chọn anh hùng cũng là mấy cái như vậy có thể phát dục đứng lên Eri. Hoặc là đội tiếp viện hữu, mà lên đường cái loại này xuất sắc năng lực cá nhân. tuyệt đối là toàn bộ trong liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cũng không tán thành, loại này buông tha chính mình sở trường, để toàn bộ đội đấu pháp. Hắn như vậy, chính là cùng Na Phát dục, liều mạng đánh đoàn, buông tha sở trường của mình a. Chủ yếu là, ta còn muốn nhìn hắn đặc sắc phát huy đâu. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi 20 phút sau. Đặng Chí Bác cảm giác cực kỳ tiếc hận, mà Hạ Tân suy tính, đã không phải là cái gì phát huy, cái gì sở trường, hắn phải thắng, vô luận như thế nào đều muốn thắng. Hắn muốn từ một đống anh hùng bên trong, tuyển ra có khả năng nhất thắng, mình cũng đùa tốt anh hùng, muốn nói tốc độ nhanh, cứng rắn khống, lưu người mạnh mẽ, cùng Oriana tốt phối hợp. Cũng chỉ có Kennen, đây là, vì thắng, song phương vừa ra tới, lập tức chạm điểm, phòng ngừa đối phương xâm lấn. Ván đầu tiên kỳ thực có rất lớn thử dò xét nhân tố ở bên trong. Song phương cũng không có dễ dàng xâm lấn, đang đợi đối phương hướng đi, thẳng đến soát ra dã quái. Hạ Tân giúp đỡ ở bắp máu làm một nhãn, phòng ngừa bị trộm bắp, sau đó lại đợi biết. Mới lên tuyến, mọi người cũng thiết lập sẵn phương châm, sơ kỳ cầu ổn, nhất định phải ổn định, loại này PKE đội hình, làm cho đối phương một cái PKE đốt lên tới, sẽ rất vô giải, bị PKE đến hai cái, cơ bản cái này đoàn liền, chết cũng phải sống, kéo dài tới hậu kỳ, kéo dài tới mọi người đánh tối đa. Cũng am hiểu nhất hậu kỳ đưa vào hoạt động dây dưa cục diện. Đó mới là có khả năng nhất thắng cơ hội. Hơn nữa, đối diện vì sống tạm, AD chọn S, kéo qua hắn 20 đến 30 phút cường thế kỳ. Nếu như kéo dài tới 35 phút sau đó, đội hình chính là chỗ này bên tuyệt đối chiếm ưu, thắng cơ hội, chỉ ít ở 6 thành ở trên. Hạ bộ là SM Zira. Đối với tuyến Thres ra lão chuột, dù cho người Thres câu bên trong Zira, kỳ thực cũng không nhất định đánh thắng được. Đối diện bạo phát là rất cao, một bộ là có thể đem ngươi ra giòn chuột nhỏ biến thành nướng chuột bạch. Con chuột đối với tuyến thật sự là yếu, cũng chỉ có câu bên trong S mới có đánh cơ hội. Đây chính là hoàn toàn khảo nghiệm Ngô Tử Văn Thres bản lĩnh. Hắn phải mò thấy đối diện Nes tiêu sái vị. Hạ bộ cực kỳ tự nhiên bị đối diện thương hai. Ngô Tử Văn cùng Trần Đông tự nhiên là lập tức lui lại. Bị đè ép một pota đao. Zira PKE là có chút ngoan. Cộng thêm cái này Nes cũng hoàn toàn không có muốn hòa bình trổ mã ý tứ. Cho nên, tuyến tượng đánh liền cực kỳ hung. Điều này làm cho Ngô Tử Văn cùng Trần Đông đối với tuyến áp lực rất lớn. Ngô Tử Văn mấy lần ra câu, cũng là hết thảy thất bại. Hai người rất nhanh đều bị đè ép sóng huyết tuyến. Binh tuyến vẫn khống ở tại bọn hắn màu đỏ phương tháp trước. Hạ bộ đều ba cấp thời điểm. Trương Phong liền nhao nhao muốn thử muốn bắt một lớp. Nhưng ở tam giác cỏ đợi một chút. Trung Quy không có tuyển trạch thời cơ thích hợp xuất thủ. Hắn nhìn Nes cùng Zira tiêu sái vị, luôn cảm thấy đối diện đánh giá ở phản ngồi chồm hồm. Hoàn toàn là dựa vào hắn trời sinh bén nhạy khứu giác. Bất quá, khứu giác lại nhạy cảm cũng không dùng. Ngô Tử Văn thành công ở tháp trước cách đó không xa câu đến Nes. Đây là không bên trên cũng phải lên. Tên đã trên dây. Không phát không được, Ngô Tử Văn ở câu đến trong nháy mắt, lui về phía sau bên bỏ xuống một cái đèn lồng. Tiếp Rikersai cũng là lập tức đào lỗ đi ra đốt đèn lồng. Con chuột ngay lập tức tiến lên, một phát phổ thông công kích, một cái nọc độc đạn ném tới. Chỉ là loại kịch độc này đạn, mới ném tới phân nửa, Zira đã thiểm hiện đến trước người hắn. Một cái kỹ năng đi qua trói lại hắn, làm cho hắn liền nửa điểm phản ứng cơ hội cũng không có. Đồng thời trong nháy mắt giác lưỡng chủng tử, làm chốc kỹ năng gây ra. Cùng lúc đó, trong bụi cỏ bay ra một cái khoảng cách xa nhất tiêu. liền chính xác đâm vào bị ở con chuột trên người. Báo nữ là thiểm hiện qua đây, một tái phi pháp EAQ đã khai ra trị liệu con chuột, đều bị Zira cùng báo nữ hai người cho giết chớp nhoáng. Thuấn say, bọn họ nhắm chính xác chính là con chuột đi lê nhà Esrean. Ném độc khí đạn thời khắc, không chút nào keo kiệt hai cái thiểm hiện dây hắn, một điểm cơ hội cũng không cho. Bên kia Thres HQ Denes, cũng là Yes, Riker Signing Nolenes, đánh một bộ, Thres còn treo lên châm lửa. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, hai người kia phát ra không đủ a. EZ mở ra trị liệu, còn dư lại 200 nhiều máu một tái kỹ năng chạy. Sau đó Zira cùng báo nữ lui lại, ba người liên hợp thắt cổ trước hết giết nửa huyết nhiều Thres. Đánh ra Thres một tái thiểm hiện, Rikersai cũng chạy mất, cái này một lớp, đại khái chính là hay là bọ ngựa bắt ve. Tước ở phía sau a, hạ bộ bị đè quá thảm, Ngô Tử Văn quá nhớ câu S, giết hắn một lần, cái này cũng rơi vào rồi bẫy của đối phương. Bọn họ bị đánh ra ba cái triệu hoán sư kỹ năng. Vốn là bất mãn máu con chuột còn bị thuấn dây. Báo nữ bắt lại một huyết. FT, BLD, bắt đầu bất quá mới 6 phút. Rõ ràng nói xong muốn ổn. Điều này làm cho Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Thoáng, có điểm tâm nóng này. Chứng kiến phía dưới quang điểm dị động. Hắn cắt hình ảnh nhìn xuống. Zira chợt hiện nhưng thật ra là có trước dung, coi như thiếp thân cũng giống vậy. Nếu như mới vừa là hắn, hắn có 8 phần 10 nắm chặt thiểm hiện tránh rơi cái này phát chợt hiện, đồng thời cũng liền né báo nữ tiêu, còn có thể trực tiếp phối hợp Rikersai, dựa vào hai người tiếp khống chế cái kia 4 giây nhiều 100% giết chế Tess, hình thành 3-2. Đánh vẫn là hai cái tại chính mình tháp trước ra giòn Zira cùng báo nữ. Vẫn là giao nhanh, một lớp, là có thể làm cho mân giang hạ bộ băng bàn. Đối với, Hạ Tân tự tin, tự có cái kia phản ứng. Nếu như, mới vừa Trần Đông, chợt hiện rơi cái kê, thế cục sẽ hoàn toàn xoay ngược lại. Hạ Tân cắn răng, cái này một huyết. Làm cho hắn nóng nảy nghĩ tại lên đường tuyến thượng đánh ra điểm ưu thế. Cho nên, đánh liền có chút cấp tiến, liều chết có điểm ngoan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.